Bất Diệt Long Đế, chương 3190, Cường Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tu di giới rất lớn, có rất nhiều tiểu thế giới, mà lại những thế giới nhỏ này cửa ra vào đều đang không ngừng di động bên trong. Sở dĩ tu di giới bên trong địa hình ai cũng không biết, đoán chừng tự liền cái kia Lưu Phỉ quân đoàn đều không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có tiến vào bên trong tiểu thế giới, mà là tại bên ngoài đi dạo tìm kiếm vết tích. Hắn có được đại đạo chi ngân, cảm giác lực nghịch thiên, giống như phụ cận có trinh sát ẩn núp, hắn nhất định có thể nhẹ nhõm dò xét đến. Hắn không có rơi xuống mặt đất đi, mà là một mực tại tầng trời thấp phi hành, nhanh chóng tránh né độc vụ. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, chỉ là hao tốn 2 ngày thời gian hắn liền phát hiện một chút manh mối, một chút có võ giả hoạt động qua tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bằng hắn lần theo tung tích đi tìm, phát hiện những này tung tích đi qua thời gian đều rất lâu, hẳn là trước kia tung tích. Hắn tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện mới nhất hoạt động hành tung, chỉ có thể tiếp tục hướng nơi xa tìm kiếm. Cái này tu di giới thật là quá tốt đẹp lớn, Lục Ly tốc độ lại không dám quá nhanh, đoạn đường này tìm kiếm đi qua trọn vẹn tìm tòi hơn nửa tháng, còn không có tìm tới cái kia Lưu Phỉ quân đoàn tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có chút hoài nghi, cái này Lưu Phỉ quân đoàn có phải hay không rời đi, dù sao theo Hoa Cẩm giới tới cần thời gian, vạn nhất cái này Lưu Phỉ quân đoàn rời đi tu di giới bên trong. Lại tìm một tháng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quyết định tiếp tục tìm kiếm, lần nữa tìm tòi nửa tháng sau, hắn vừa tìm được tung tích, lần theo tung tích xuống dưới, hắn tìm được càng nhiều tung tích, cuối cùng hắn tại một cái hồ lớn phụ cận tìm được mấy cái ẩn tàng đế cấp trinh sát. Rốt cục tìm được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, hắn cũng không có vội vã đi dò xét, mà là thúc giục ngọc trong tay phù triệu tập Vũ Dương các nàng tới. Đã tìm được cái này Lưu Phỉ quân đoàn, kia hủy diệt hẳn không phải là rất khó khăn, dù sao hắn có Lôi Ngưu thú. Lôi Ngưu thú trực tiếp có thể miểu sát bên trong bất kỳ một cái nào thánh hoàng, chỉ cần sắp xuất hiện khẩu phong bế, chỉ bằng Lôi Ngưu thú cũng có thể diệt sở hữu võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly một bên chờ đợi, một bên tiếp tục cẩn thận dò xét. Lần này cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian, bởi vì thôi động Ngọc Phù về sau, Vũ Dương bọn hắn cho là hắn cần trợ giúp hội. Sẽ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này bay tới, tốc độ cao nhất thẳng tắp phi hành thuật dưới, đến bên này tối đa cũng tự 8-9 ngàn thời gian a, quả nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là đợi Cửu Thiên, Vũ Dương 4 cái tìm tới, Lục Ly ở ngoại vi cản lại các nàng. Mạc Thiên Thiên nhìn thấy Lục Ly thần thái thản nhiên, nhìn không được liền đến khí cáu giận nói. Người đùa chúng ta đùa đâu? Không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhún vai một cái nói. Ta tìm tới bọn hắn, ta đến một lần muốn thời gian, mà lại sợ bọn họ chạy, sở dĩ tự thúc giục Ngọc Phù. Đúng vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Dương cũng không trách Lục Ly, ngược lại sắc mặt lộ ra nét mừng nói ra. Tình huống tra xét xong sao? Không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lắc đầu nói, bọn hắn quân đoàn hẳn là tại một cái trong tiểu thế giới, bên ngoài có 3 cái đế cấp trinh sát, cửa ra vào bị thần văn phong ấn, ta không dám tới gần, chờ các ngươi tới lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Dương gật đầu nói. Người có cái gì sách lực không, có muốn làm sao làm ta nghe ngươi. Mạc Thiên Thiên cũng nhẹ gật đầu, biểu thị nghe theo Lục Ly chỉ tiêu. Lục Ly khoát tay áo nói ra, đừng vội, ta tại bố trí thần văn, chờ ta bố trí một chút thần văn, đem kề bên này không gian đều cho phong ấn lại nói, lần này cũng không thể để bọn hắn cho chạy trốn, nếu không nhiệm vụ tựu thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Dương gật đầu nói. Tốt, ngươi đi bố trí đi, cần chúng ta làm thế nào, ngươi chỉ huy liền tốt. Các ngươi tại cái này đợi là được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khoát tay áo phiêu nhiên mà đi, Vũ Dương bọn hắn ma quyền sát trưởng đều chuẩn bị động thủ. Lục Ly kỳ thật không cần làm cái gì, huyết linh nhi lặng yên ở ngoại vi bố trí, Lục Ly đi qua chỉ là giám thị kia 3 cái đế cấp trinh sát thôi. Huyết Linh Nhi đã bố trí mấy ngày, lần nữa đợi 4 ngày Huyết Linh Nhi bố trí thành công, Lục Ly trở lại nói ra. Có thể động thủ, Mạc Thiên Thiên, Vũ Dương, chúng ta phân biệt đối phó một cái. yêu cầu của ta không phải đánh giết cái này ba cái đế cấp mà là trong nháy mắt khống chế bọn hắn, đừng cho bọn hắn có bất kỳ cầu cứu cơ hội, không thể cho bọn hắn phát ra cái gì tín hiệu. Có thể làm được hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thiên Thiên sờ lên cái mũi không nói gì, Vũ Dương lại khoát tay nói. Không có vấn đề, đế cấp mà thôi. Lục Ly chỉ vào Viên Phong cùng Trần cô nói ra. Các ngươi đợi lát nữa ở giữa không trung đề phòng, quan sát phải chăng có dị dạng tình huống. Đều minh bạch xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Vũ Dương phi thân lên, Lục Ly cùng Mạc Thiên Thiên cũng bay lên giữa không trung, Lục Ly chỉ vào bên trái cùng bên phải nói ra. Cái kia hồ bên trái tiểu sơn có một cái, Vũ Dương ngươi đi. Bên phải một dòng sông nhỏ ẩn núp có một cái, Mạc Thiên Thiên giao cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Lục Ly nói xong cũng ẩn thân, trước một bước bay đi qua, đi bên hồ một mảnh trong rừng cây nhỏ, rừng cây này bên trong ẩn núp một cái đế cấp đỉnh phong. Dùng Lục Ly hiện tại linh hồn cường độ, muốn đối phó một cái đế cấp quá đơn giản. Hắn trực tiếp thả ra linh trận thuật, sau đó thân thể lóe lên bay xuống đi, đem cái kia đế cấp nâng như con rối trực tiếp nâng vào Thiên Ly Châu bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, ở giữa không trung quan sát Viên Phong cùng Trần cô thấy cảnh này, đôi mắt có chút co rụt lại. Bọn hắn mặc dù cũng có thể đối phó đế cấp đỉnh phong, nhưng xa xa không có Lục Ly nhẹ nhàng như vậy tùy ý, bọn hắn cảm giác Lục Ly cái gì cũng không làm, liền muốn nâng tiểu kê đem cái kia đế cấp đỉnh phong cho nói ra đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác hai cái phương hướng, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên cũng phải tay, Mạc Thiên Thiên liền không nói, Vũ Dương cũng là thánh hoàng trung kỳ, vẫn là cự đầu về sau, có được rất nhiều kỳ dị thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngay cả một cái đế cấp đều bắt không được kia Vũ Dương cũng không kiếm nổi danh khí lớn như vậy. Lục Ly cầm xuống về sau, thân thể vọt ra, sau đó lập tức giám sát tình huống chung quanh. Xác định bốn phía không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn để huyết linh nhi khởi động thần văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, một đạo huyết hồng sắc quang mang sáng lên, tiếp lấy một cái chén lớn móc ngược mà xuống, đem phương viên mấy ngàn dặm đều bao phủ đi vào. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên nhìn lướt qua, lần nữa cảm khái. Cái này thần văn phi thường cường đại, đoán chừng thánh hoàng đều thời gian ngắn không phá nổi á, có thể nhẹ nhõm phong tỏa khu vực phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Lục Ly hướng trong hồ bay đi, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương học Lục Ly đem cái kia hai cái đồng phục võ giả chứa vào không gian thần khí bên trong, sau đó đi theo Lục Ly lao xuống trong hồ, Viên Phong hai cái cũng đi theo xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi đã sớm đi phá giải cửa ra vào thần văn, chờ Lục Ly các nàng xuống dưới không bao lâu thần văn bị phá giải mở ra. Lục Ly thả ra thần long biến cùng nguyên lực chiến lá chắn thân thể lóe lên vọt vào, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương cũng trước tiên vọt vào theo. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bạch quang lóe lên, phát hiện đi tới một cái trong tiểu thế giới, nơi này linh khí thế mà rất nồng nặc, không bằng hắn không có thời gian đi nhiều dò xét bởi vì cửa ra vào phụ cận có 10 cái đế cấp chấn thủ. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quát khẽ một tiếng, thân thể lóe lên vọt lên đi qua, đem một cái đế cấp một móng vuốt vồ chết, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương các nàng vọt vào, bốn cái cường giả như sao sơn mãnh hổ công kích, 10 cái đế cấp bị nhẹ nhõm xé rách, này thời gian chỉ là hao tốn một hơi thời gian. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ việc Lục Ly các nàng công kích rất nhanh, nhưng vẫn là một cái đế cấp phản ứng lại, trước khi chết bóp nát một khối ngọc phù. Lục Ly sắc mặt biến đến khó nhìn lên, thầm mắng một tiếng, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Thiên Thiên tiểu thư ngươi cùng Vũ Dương chính diện cường công đi qua, Viên Phong hai người các ngươi ngay tại cái này trấn thủ cửa ra vào, ta vụng trộm phối hợp tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta trấn thủ cửa ra vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Phong cùng Trần cô không làm, bọn hắn cũng là hai đại thánh hoàng, Lục Ly cư nhiên như thế xem nhẹ bọn hắn, Vũ Dương không có bất kỳ cái gì dị nghị, Mạc Thiên Thiên cũng không nói cái gì, Lục Ly lãnh mâu nhìn lướt qua đi qua nói. Đừng tưởng rằng nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, cái này cửa ra vào bị hủy diệt chúng ta đều muốn bị vây chết, các ngươi cho dù chết cũng phải cấp ta đứng vững. Hành động, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thiên Thiên không nói nhảm, cầm bảo kiếm của nàng, thả ra toàn bộ khí tức hướng tiền phương cuồng bay mà đi, dạng như vậy giống như là một cái nữ sát thần. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.